Đêm nay tỉnh rượu, chương 12, đây mới gọi là sắc tình. Gocchuyenaudio.com. Lục Tử Cẩn đương nhiên sẽ không như vậy hồi Tiêu Khanh, chỉ là phát qua một câu, chúng ta không phải người cùng một thế giới, đây cũng là lời nói thật. Bên kia Tiêu Khanh cũng không tiếp tục truy vấn, làm bạn tốt tâm tư bát quái khiến cô tò mò, nhưng dựa theo hiểu biết của cô về Lục Tử Cẩn, đại khái cũng hiểu được tình cảnh cùng tâm tư của nàng chỉ là bát quái rất nhiều. Cô vẫn thực lo lắng Lục Tử Cẩn, bởi vì thân phận con gái riêng, nàng đã chịu rất nhiều khổ sở, gặp phải ba ba cùng muội muội như vậy, cuộc sống ở Lục gia thực vất vả. Nhưng Tiêu Khanh có chút không thể lý giải, nếu Lục Tử Cẩn đã nhìn thấu lòng dạ ba nàng cùng Lục Tuyết, vì cái gì không trực tiếp bước ra, lại mang theo oán hận cùng bọn họ đấu, còn muốn ủy khuất chính mình tiếp nhận một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Lục Tử Cẩn như vậy ưu tú, hơn nữa mấy năm nay ngầm chuẩn bị rời đi Viễn Dương hẳn là cũng có thể dung thân. Lục Tử Cẩn không biết giờ phút này bạn tốt trong lòng suy nghĩ, cho dù biết cũng không thay đổi được cái gì. Một người từ địa ngục trở về, duy nhất chống đỡ nàng chính là thân hãm địa ngục hận ý đối với những người đó, nếu buông xuống nàng thậm chí không biết nên sống như thế nào. Tân hôn ngày đầu tiên hai người tường an không có việc gì mà từng người làm chuyện chính mình. Hạng mục kế hoạch chờ gieo, Lục Tử Cẩn đã sớm định liệu trước trọng sinh mang cho nàng tiện lợi khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng cũng không phải chuyện tốt đều nhớ rõ, nhưng cùng nàng một nhịp thở, đã từng chú ý qua một ít tiền lãi, nàng lại nhớ rõ rành mạch. Thời điểm đó, tập đoàn tiếp quản dự án này bán ra đất đai không đến 1.200 mét vuông, giá chỉ hơn đất nông nghiệp một chút, đây là mức giá thấp nhất trong toàn bộ cao khu. Sau khi xây dựng xong khu đô thị mới, giá định ra trên dưới 10.000 tệ một mét vuông, giá cả ưu thế rõ ràng, bắt đầu phiên giao dịch ngày đó toàn bộ phòng ở đã được bán hết, những người đến sau rất khó mua được nhà. Hiện tại cao khu mới đang phát triển nhanh chóng, nhưng xét thấy nó cách trung tâm thành phố xa, rất nhiều nhà đầu tư bất động sản đều cho rằng nơi này trước mắt chỉ là khái niệm đầu cơ, muốn thật sự trở thành trung tâm khoa học kỹ thuật cần ít nhất 10 năm, nhưng sự thật là, không đến 3 năm nơi này đã phát triển vượt xa nội thành có thể tưởng tượng. Cho nên Lục Tử Cẩn không chỉ muốn bắt lấy hạng mục cùng gieo hợp tác còn đem mục tiêu định ở nửa năm sau khu đất hoang tàn vắng vẻ P107 trên đường Vành Đai 4, nằm bên cạnh cao khu. Mấy năm nay nàng vẫn luôn ngủ đông chờ đợi, chỉ là bất hạnh bị Lục gia quản chế, nàng sáng lập công ty bất động sản, nhưng trước mắt căn bản không có khả năng bắt lấy khu đất trị giá hơn 4 tỷ nhân dân tệ kia. Cho nên nàng hy vọng rằng Tiêu Khanh sẽ thuyết phục được ba cô ấy, để tập đoàn Tiêu Thị cùng nàng hợp tác đấu thầu, nếu thành công bắt lấy miếng đất kia, không đến một năm liền có thể thu được lợi ích lớn. Chờ đến cao khu mới thật sự phát triển lên, đủ để cho nàng hoàn toàn thoát khỏi Lục Tuần khống chế. Nếu không được nàng còn phải suy xét chọn đối tác thay thế, cho nên tháng 11 sự kiện kia nàng có thể nắm chắc, đó chính là một bước ngoặt đối với nàng. Bận rộn một buổi sáng, nàng cảm thấy có chút khát nước, chuẩn bị đi uống nước nghỉ ngơi một chút. Gocchuyenaudio.com. Đi ngang qua phòng ngủ phát hiện cửa phòng đóng lại, dưới lầu cũng không có nhìn đến Sầm Mặc Tiêu, nàng ấy hẳn là ở trong phòng. Lục Tử Cẩn đi xuống rót nước, Lưu Tẩu đang thiết trái cây, thấy nàng cười nói. Thưa cô, tôi mới vừa mua chút quả vải còn có dưa hấu, ngài ăn một chút lại cấp tiểu thư lấy một ít, nàng thực thích ăn cái này. Lục Tử Cẩn gật đầu, được, bưng trái cây lên lầu, Lục Tử Cẩn gõ gõ cửa, trong phòng liền truyền đến thanh âm Sầm Mặc Tiêu. Vào đi, Lục Tử Cẩn đi vào, nàng thấy Sầm Mặc Tiêu đang xem sách, bên cạnh phóng laptop đã khép lại, nhưng là đang sạc điện. Lưu Tẩu kêu chị lấy chút trái cây cho em, rất ngọt, hương vị cũng không tệ lắm. Đem trái cây đưa qua, Lục Tử Cẩn liếc mắt nàng máy tính. Có công tác phải làm sao? Sầm Mặc Tiêu lắc đầu. Cảm ơn, em bất quá là một người nhàn rỗi, nào có công tác yêu cầu em làm, rảnh rỗi không có việc gì, nhìn chút video cho qua thời gian thôi, so không được chị là người bận rộn. Lục Tử Cẩn chưa nói cái gì, duỗi tay lột một viên trái vải. Nàng ngón tay thon dài, chậm rãi lột xuống lớp vỏ đỏ mọng, lộ ra thịt quả trắng nõn, mặt trên đầu ngón tay lây dính chút nước vải, nàng rõ ràng là lột vỏ, Sầm Mặc Tiêu lại mặc danh cảm thấy nàng động tác thoạt nhìn giống như đang cởi quần áo. Theo sau nàng mở miệng cắn một ngụm thịt quả, liếm liếm trên môi nước đọng, lúc này mới đem nó nuốt đi vào. Chỉ đơn thuần ăn quả vải mà thôi, nhưng Sầm Mặc Tiêu lại cảm thấy Lục Tử Cẩn làm đến quá mức kiều diễm, nhịn không được trong lòng cảm khái, có chút người thật sự là giơ tay nhấc chân đều mang theo phong tình. Bị nàng trêu chọc như vậy, Sầm Mặc Tiêu lại nhịn không được nhớ tới hình ảnh trong buồng tắm pha lê tối hôm qua, càng cảm thấy gương mặt nóng lên, vì thế mang theo biểu tình một lời khó nói hết đối Lục Tử Cẩn nói. Em cảm thấy ăn quả vải không cần ăn như vậy. Sắc tình, ân, Lục Tử Cẩn ngơ ngác nhìn nàng, phản ứng lại đây liền từ xoang mũi phát ra một tiếng cười, sau đó nàng con ngươi xoay chuyển cúi người cầm một viên quả vải đưa cho Sầm Mặc Tiêu, nâng nâng cằm. Vậy phiền Sầm tiểu thư làm mẫu cho chị một chút, như thế nào mới gọi là ăn quả vải không sắc tình? Sầm Mặc Tiêu nhìn nữ nhân gần trong gang tấc, sau một lúc lâu duỗi tay tiếp nhận quả vải, đặt ở trong tay xoay chuyển, thong thả ung dung lột ra. Chỉ là lột lột, nàng lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi Lục Từ Cần lột xác ăn thịt quả, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy quả vải như thế nào ăn đều có chút không thích hợp. Xem nàng nhéo quả vải tựa hồ không thể nào hạ miệng, Lục Từ Cần mắt đuôi nhẹ trọn cong lưng duỗi tay đem sợi tóc vén qua sau tai, cười đến vũ mị động lòng người, sau đó ngước mắt nhìn Sầm Mặc Tiêu, dưới ánh mắt không thể tưởng tượng của nàng, đem quả vải trong tay nàng ngậm đi. Sau đó hơi mang khiêu khích nói, đây mới gọi là sắc tình, em hiểu không? Sầm Mặc Tiêu ít hầu không tự giác trượt động, tay lùi về giấu ở sau lưng vân vê, ánh mắt cũng không tự chủ dịch khai, vẫn là trấn tĩnh nói. Mở rộng tầm mắt, Lục Từ Cần đứng lên lui về sau một bước, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi đầu óc không thanh tỉnh lắm, có chút ấu trĩ. Nàng nghiêng dựa vào bên cạnh thư án, nhìn Sầm Mặc Tiêu, trên mặt mang theo đạm cười. Em hiện tại nhất định suy nghĩ, chị quả nhiên giống như trong lời đồn, trời sinh hồ ly tinh thực phong tao. Sầm Mặc Tiêu nghe xong thúc hạ mi, chợt ngẩng đầu nhìn nàng. Góc truyện audio.com. Không phải mỗi người đều có thể làm hồ ly tinh, cái gọi là bị câu dẫn bất quá là chính mình không đủ định lực oán người khác phong tao cũng chỉ là dùng để thoát tội. Nhưng em thừa nhận em vừa rồi đích xác có chút bị chỉ. Câu dẫn đến, nói xong nàng đứng lên, đem sách thu thập hảo, sau đó đem đầu cắm laptop rút đi. Lục Từ Cần ở phía sau nhìn nàng một lúc lâu, trên mặt nguyên bản nhàn nhạt cười đã là tự đáy lòng không nhịn xuống vui vẻ, Sầm Mặc Tiêu thật đúng là lỗ tai đỏ. Bất quá Lục Từ Cần chuyển biến tốt liền thu, hơn nữa Sầm Mặc Tiêu cương nhiên sẽ nói ra lời này, còn như vậy sảng khoái thừa nhận chính mình bị nàng câu dẫn, thật ngoài dự liệu của nàng, nữ nhân này quả nhiên không phải người bình thường. Chị chuẩn bị đi mua một chút đồ dùng hàng ngày, em có cần gì không? Muốn đi cùng chị sao? Lục Từ Cần nghĩ tính toán của chính mình, mở miệng hỏi. Sầm Mặc Tiêu có chút kinh ngạc, chị đi siêu thị một mình sao? Bằng không đâu, từ lúc em sinh bệnh em liền rốt cuộc không đi qua siêu thị. Nàng thanh âm như thường, ánh mắt lại nói không ra là tiếc nuối vẫn là ảm đạm. Lại nói tiếp làm người không thể tưởng tượng, nhưng đây chính là sự thật, thậm chí tựa như Lý Khải Thắng nói, Sầm Mặc Tiêu mấy năm nay liền không có rời đi nhà, vẫn luôn giống chim hoàng yến bị dưỡng ở trong lồng, thẳng đến ngày nào đó nàng chết đi mới tính kết thúc. Lục Từ Cần trầm mặc, nàng cũng không phải thương cảm Sầm Mặc Tiêu, chỉ là cảm thấy trong mắt người khác, vị đại tiểu thư được trời yêu ái cũng có bất lực của chính mình. Vậy em muốn cùng chị ra ngoài không? Chị tra xét xung quanh, gần đây liền có siêu thị, chúng ta có thể đi bộ qua. Liền không cần lái xe, đồ vật nếu nhiều có thể để tài xế của em đi một chuyến. Lục Từ Cần nói không chút khách khí, Sầm Mặc Tiêu có chút do dự, liền gật gật đầu. Cùng Lưu Tẩu chào hỏi qua, đối phương hiển nhiên thực không yên tâm, Lục Từ Cần nhiều lần bảo đảm, Lưu Tẩu mới chịu nhả ra. Vừa ra khỏi cửa, Lục Từ Cần thở phào nhẹ nhõm. Chị đã tin rằng em rất nhiều năm không đi siêu thị. Sầm Mặc Tiêu nhàn nhạt cười, không nói gì thêm, Lục Từ Cần trong lòng rõ ràng, cũng không nói nhiều. Lục Từ Cần cũng không thích đi dạo phố, đi siêu thị là vì mua một ít đồ dùng hàng ngày, cho nên mục tiêu minh xác. Chỉ là bên người còn có một vị đại tiểu thư thật lâu không đi siêu thị, Lục Từ Cần liền kiên nhẫn rất nhiều, hỏi nàng muốn mua gì, mang theo nàng đi dạo một vòng. Sầm Mặc Tiêu trên mặt nhàn nhạt không hiện, nhưng đôi mắt cơ hồ không ngừng qua, vẫn luôn đảo quanh các kệ hàng, đặc biệt tới khu thực phẩm tươi sống, nàng rất thích nhìn những cái đó tươi sống cá tôm, này xác thật ra ngoài Lục Từ Cần đoán trước. Ở Sầm Mặc Tiêu lần thứ tư đem ánh mắt dừng nơi khu vực hải sản, Lục Từ Cần thử nói. Nếu không chúng ta mua chút, em muốn tôm hay là cá? Sầm Mặc Tiêu lập tức quay đầu nhìn nàng. Em không có tiền, Lục Từ Cần quả thực muốn cười ra tới, chỉ bên kia. Chị mua cho em thích gì liền tùy ý chọn. Phòng trường đời này cũng liền một lần như vậy, nàng có thể ở trước mặt Sầm Mặc Tiêu tỏ rõ hào khí. Sầm Mặc Tiêu nhìn chằm chằm nàng, người trước mắt ý cười doanh doanh, tươi tắn xinh đẹp. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Lục Từ Cần cười là phát ra từ nội tâm, mà không phải thường lui tới diễn xuất, vì thế nàng quay đầu thật sự nghiêm túc chọn. Góc truyện audio.com. Lại nói tiếp hiện giờ hai nàng xem người xa lạ có chút quen thuộc, rốt cuộc thời gian gặp mặt cũng không tính dài. Tuy rằng tự nhận là biết đối phương thuộc dạng người gì, nhưng hiện tại Lục Từ Cần đều có chút quên nữ nhân trước mắt chỉ là đối tượng cùng nàng hợp tác mà là đem nàng ấy trở thành một bằng hữu đáng yêu. Cuối cùng Sầm Mặc Tiêu chọn một con tôm hùm cầm tú tươi sống, bộ dáng còn khá xinh đẹp. Lục Từ Cần lắc đầu bật cười, quả nhiên là đại tiểu thư chọn đều không bình thường. Rời đi siêu thị, Sầm Mặc Tiêu làm Trần Tư Lương tài xế chuyên trách lái xe qua đây. Tiểu thư, thiếu phu nhân, đồ vật đưa cho tôi đi. Trần Tư Lương đem đồ vật tiếp nhận bỏ vào cốp xe, lại thay hai người mở cửa xe. Lục Tử Cần nghĩ đến chỉ tôm hùm kia, rất có hứng thú hỏi. Mua trở về để Lưu Tẩu làm món ăn sao? Sầm Mặc Tiêu cổ quái mà nhìn nàng, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Em dị ứng tôm hùm, Lục Tử Cần, cho nên em mua trở về, là để cho mình ăn sao? Lục Tử Cần nhịn không được trong lòng xúc động. Trung Hoa Cẩm Tú tôm hùm khá xinh đẹp, tương truyền là tôm thần, mua về nuôi làm thú cảnh, có thể được bình an. Sầm Mặc Tiêu đáp đến đương nhiên, còn một bộ, kia là thú cảnh của em, chị cư nhiên muốn ăn. Nhìn Lục Tử Cần, nói xong Sầm Mặc Tiêu liền đoan chính mà mắt nhìn phía trước, dư quang liếc đến Lục Tử Cần biểu tình vô ngữ, trong lòng nhịn không được muốn cười. 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn thực mau liền đi qua, Lục Tử Cần cùng Sầm Mặc Tiêu ở chung, tình cảnh so nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Lúc trước Tiêu Khanh nói cho nàng những tin tức kia làm nàng trong lòng tồn khúc mắc, vô luận là chính mình thân phận con gái riêng có chút xấu hổ, vẫn là Sầm Mặc Tiêu tuổi thơ chịu nhiều tổn thương, các nàng hẳn là đều không vừa mắt đối phương. Nhưng Sầm Mặc Tiêu lại một chút cũng chưa biểu lộ ra bất mãn, thậm chí hai người ở chung có thể dùng tôn trọng nhau như khách tới hình dung, ngẫu nhiên còn cố ý trêu chọc vui vẻ mấy câu. Lục Tử Cần thực vừa lòng loại trạng thái này, lại không có khờ dại cho rằng Sầm Mặc Tiêu thật sự chỉ là tìm một người ứng phó hôn sự, nàng còn nhớ rõ nàng ấy từng nói qua, mình cần gì nàng ấy sẽ hỗ trợ, nhưng có một số việc đồng dạng yêu cầu chính mình giúp nàng ấy. Liền trước mắt tới nói, Lục Tử Cần thật sự không thể tưởng được Sầm Mặc Tiêu có chuyện gì cần nàng hỗ trợ. Trước mắt Lục Tử Cần chuẩn bị gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Kỳ nghỉ kết thúc nàng cũng nên hồi Viễn Dương đi làm. Chỉ là có chút người bạn càng không muốn giao thiệp, đối phương liền càng thích xuất hiện ở trước mặt bạn. Tác giả có lời muốn nói, Sầm Dỗi Dỗi, ta không bao giờ có thể vui sướng ăn quả vải. Lục Bạch Bạch nàng còn nộn điểm. Sầm tiểu công chúa, tôm hùm rất dễ thương, phò mã muốn ăn nó sao? Lục phò mã ra, chấm, bởi vì tiểu công chúa muốn đem tôm hùm Cẩm Tú làm thú cưng, phò mã ra vội vàng kiểm tra tuổi thọ của tôm hùm, và biết tuổi thọ theo lý thuyết của tôm hùm là không giới hạn. Chúng chỉ cần lột vỏ. Phò mã hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ tự vả mặt X800, cách chương.